sinh con xong ly hôn. Chương 4, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì thế nhô chỗ các thím bão bùng thế nào rồi? Giá tiền anh ra, sau khi ký hợp đồng, có team kế hoạch vì anh tính toán tạo riêng phương án phát triển bản thân, mặc dù không cách nào đảm bảo làm nam chính, nhưng khẳng định tốt hơn anh hiện tại. Một câu cuối cùng đâm trúng tử huyệt của Thẩm Gia Ngôn. Nhìn tình cảnh hiện tại của cậu, cuộc đời diễn viên 5 năm, đừng nói nam chính, nam 2 cũng chưa từng có, bộ phim duy nhất có thể coi là nam 3 thì bên phát hành xảy ra chút vấn đề, tới giờ vẫn chưa phát cũng không biết giấu ở đâu đây. Một đường này của cậu có thể coi như là thê thảm âu sầu, tài liệu dạy học mặt trái điển hình của giới giải trí vinh quang. Thẩm Gia Ngôn không có đáp ứng tại chỗ, chỉ nói còn phải suy nghĩ chút. Trần Tiếu Tiếu đoán được cậu sẽ nói như vậy, cũng không sốt ruột, cô có thể tới tìm Thẩm Gia Ngôn, đã sớm làm điều tra một phen. Rất hiển nhiên, Thẩm Gia Ngôn 2 năm qua trải qua cũng không như ý, đừng nói tác phẩm tiêu biểu, ngay cả coi được cũng không có. Tân Nguyên đã không lăng xê cậu, vậy cô tới đưa cành ô liu, Thẩm Gia Ngôn không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa Thẩm Gia Ngôn đã 27, 5 năm trước Tân Nguyên không có lăng xê, 5 năm sau Tân Nguyên càng sẽ không để mắt lên người cậu. Thẩm Gia Ngôn ký tiếp hay không đối với Tân Nguyên mà nói, chắc hẳn không sao hết, như vậy cô đào người đi cũng khá dễ dàng, sẽ không gây rắc rối. Hiện tại công ty lớn độc quyền hàng loạt tài nguyên nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ không được coi trọng giống như Thẩm Gia Ngôn, chỉ cần lại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tùy thời có thể lên top, không cần bọn họ lãng phí thời gian nhân lực tiền bạc, đối với phòng làm việc vừa thành lập giống như bọn họ mà nói, là lựa chọn cực kỳ tốt. Trần Tiếu Tiếu không sốt ruột, cô tin chắc Thẩm Gia Ngôn sẽ đến gia nhập với cô, trừ phi Thẩm Gia Ngôn hot hoặc là Tân Nguyên hồi tâm chuyển ý, song những điều này là chuyện không thể nào phát sinh. Trần Tiếu Tiếu sau khi đi, Thẩm Gia Ngôn gọi một phần bánh ngọt, vừa ăn vừa suy nghĩ, ăn hai miếng lại không thích ăn nữa, cậu trước kia thích ngọt, gần đây sau khi có vật nhỏ, đột nhiên không thích ăn ngọt nữa, nhưng cậu không muốn ăn cái vị trong bụng cũng không cho phép, để đói tiểu ác ma, khó chịu là cậu. Thẩm Gia Ngôn nhẫn nại ăn xong, đối với rốt cuộc ở lại Tân Nguyên hay là đầu quân cho Trần Tiếu Tiếu vẫn như cũ không có manh mối, ra khỏi quán cà phê trong lúc nhất thời thậm chí có chút không chỗ để đi. Đường đối diện chính là công viên lao động, giờ làm việc buổi chiều, người bên trong không tính là quá nhiều, Thẩm Gia Ngôn đi trên đường nhỏ đầy cây xanh, dẫm lên ánh nắng buổi chiều, tâm tình u tối thoải mái không ít. Nơi này lúc cậu yêu đương đã tới mấy lần, sau đó vào công ty thì không tới nữa. Thẩm Gia Ngôn ở bên bồn hoa ngồi xuống, phía sau là cây tường vi đỏ nở hừng hực khí thế, phía trước có một cái hồ, nuôi cá chép béo đẫy đà. Cảnh đẹp người cũng ít, Thẩm Gia Ngôn đột nhiên muốn livestream. Nghệ sĩ debut dưới cờ Tân Nguyên đều có kênh livestream của mình, Thẩm Gia Ngôn cũng có. Bình thường livestream đều phải trải qua cho phép của người đại diện công ty lớn giống như Tân Nguyên, thậm chí sẽ có team PR tại chỗ, nhất cử nhất động của nghệ sĩ dưới khống chế của mấy đôi mắt để ngừa xảy ra sai sót. Nhưng hôm nay Thẩm Gia Ngôn liền muốn tùy hứng một lần, mặc kệ Tôn Cường. Cậu mở app ra, vào kênh livestream của mình, phía dưới avatar hiển thị số người theo dõi là Góc Truyện audio.com 2304, cậu tuần trước nhìn là 2301, tăng 3 fan. Tăng fan Thẩm Gia Ngôn liền cao hứng, cậu nhìn trang chủ, gần đây có không ít người livestream, còn có một người đang livestream, là Chu Tầm Chi. Công ty yêu cầu nghệ sĩ cùng công ty follow lẫn nhau, trong list follow của Thẩm Gia Ngôn thì có Chu Tầm Chi. Chu Tầm Chi rất ít mở livestream, nhưng mỗi lần mở livestream số view đều trên 10 vạn, dù sao số follower của người ta đã có hơn 100 vạn, Thẩm Gia Ngôn ngay cả số lẻ cũng không đủ, ở công ty cũng là hàng lót dưới. Trong livestream Chu Tầm Chi đang tiếp nhận phỏng vấn, lúc Thẩm Gia Ngôn vào, livestream đã sắp kết thúc mới tiến hành 20 phút. Chu Tầm Chi thoạt nhìn thần sắc vội vàng, hắn hiện tại đang hot, lịch trình cả ngày, cơm đều là nhét chút gì đó, đâu giống Thẩm Gia Ngôn, còn có thời gian đi dạo công viên. Thẩm Gia Ngôn mở livestream, sau khi đợi 5 phút rốt cục có người vào. Cậu hôm nay mặc t-shirt trắng quần jean đơn giản, tóc mới nhuộm dưới ánh mặt trời tỏa màu vàng rực rỡ, thanh xuân tràn đầy giống như anh trai nhà bên. Thì tương đương Thẩm Gia Ngôn hướng ống kính chào hỏi, có một fan tên là bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn lập tức đáp lại. Tiểu Ngôn hôm nay đẹp trai quá a a a a a. Fan này là fan cũ của Thẩm Gia Ngôn, lúc debut đã theo, còn mở Weibo tiếp ứng cá nhân, Thẩm Gia Ngôn dùng nick clone chú ý tới. 5 năm, nhìn fan nhỏ cần cù làm fan của cậu, việc lớn việc nhỏ một cái không sót, cho dù phim thần tượng cậu làm nam N cũng có thể ở dưới bình luận của fan khống nam chính nữ chính vì cậu giết ra đường máu, Thẩm Gia Ngôn thật sự rất bội phục, rất cảm kích. Thời tiết hôm nay rất tốt a. Thẩm Gia Ngôn híp mắt cười lên, mấy fan vẻn vẹn của cậu đều nói cậu cười lên đẹp giống như đang làm nũng, nhìn tâm tình liền tốt. Thẩm Gia Ngôn biết bọn họ thích vì thế còn cố ý đối diện gương luyện tập rất lâu. Quả nhiên trò trúng điểm của fan nhỏ. Hu hu hu giới yêu điểm của can thần ma tiếu trong 404 thích. Thẩm Gia Ngôn muốn trêu chọc cô nàng, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có người comment nói. Nghĩ quá nhiều, Thẩm Gia Ngôn, nói chuyện chính là nick clone cấp 1, nickname là tên hệ thống cho random không đổi. Thẩm Gia Ngôn cho rằng giới fan bôi đen trêu chọc lẫn nhau không có gì cả, lúc này fan nhỏ nói. Cầm theo sổ hộ khẩu chúng ta bây giờ liền tới cục dân chính. Thẩm Gia Ngôn làm bộ như buồn rầu, tôi phải về hỏi phụ huynh, nick clone cấp 1 lập tức sửa tên, ta là ba ba ngươi. Không được, Thẩm Gia Ngôn mở ra avatar của ta là ba ba ngươi vừa nhìn, chính là nick clone cấp 1 lúc nãy, đã sửa tên avatar hệ thống vẫn không đổi. Người này nói chuyện chỉ mấy chữ, phía sau còn nhất định có dấu chấm, ngăn nắp thứ tự, giống như là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Thẩm Gia Ngôn tùy hắn, khom lưng đưa ống kính về phía hồ. Xem nè, rất nhiều cá. Fan nhỏ kêu lên, hòa á cá xinh quá a, ta là ba ba ngươi. Nốt ruồi trên bụng dưới của cậu mọc lúc nào thế? Bảo thím xem cả ai bảo thím xem bụng tôi, Thẩm Gia Ngôn bụng cổ áo thẳng người, hết sức khó chịu, giơ tay kéo đen ta là ba ba ngươi. Dưới tình huống bình thường bọn họ không được phép làm như vậy, nhưng Thẩm Gia Ngôn hai hôm nay tâm tình không thuận, hôm nay liền mang ta là ba ba ngươi ra chút giận. Kéo đen xong Thẩm Gia Ngôn thần thanh khí sảng, đang định dẫn fan ngắm hoa, lúc này, đối diện có lão thái thái bị cướp túi. Tên côn đồ lực tay lớn, lão thái thái không kéo được bị kéo ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên côn đồ chảy. Góc truyện audio.com, mất, Thẩm Gia Ngôn không nói hai lời, để điện thoại xuống, đuổi theo tên côn đồ, dùng công phu cậu học được trong bộ phim cậu diễn Nam Ba, hướng tên côn đồ hạ ba trường ngoan độc một đạp một ném qua vai gọn gàng chế phục. Lão thái thái báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã tới mang tên côn đồ đi. Thẩm Gia Ngôn cự tuyệt lời mời ăn cơm của lão thái thái, quay đầu lại mới nhớ tới livestream còn không có tắt. Cậu vốn đặt trên ba lô, điện thoại di động sau đó theo ba lô trượt xuống, vừa vặn đối diện hiện trường phát sinh vụ cướp. Cứ như vậy fan toàn bộ quá trình thấy được hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm của Thẩm Gia Ngôn, đối với thần tượng phục sát đất ở sau màn hình không giúp được gì, liền bắt đầu soát bình. Gửi nhiều comment cùng một nội dung hoặc những câu không có nội dung, chỉ là để gây ấn tượng với chủ like. Ví dụ như các gái vào like của idol thả tim khen đẹp trai các thứ điên đảo. Rằng giặc 300 comment, Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều comment như vậy, cậu lau mồ hôi trên mặt lộ ra hàm răng trắng noãn cười. Tôi không sao, không bị thương, dọa sợ mọi người rồi đi. Fan nhỏ áo áo kêu, tiểu ngôn anh có phải luyện trong kiếm huyết phong hầu hay không, soái kinh khủng a a a. Kiếm huyết phong hầu chính là bộ phim Thẩm Gia Ngôn diễn Nam Ba, hồi đó nổi dần dần, sau đó không bệnh mà chết không mấy ai nhớ nữa, nhưng fan nhỏ bản lĩnh sâu. Bình luận đều đang hỏi kiếm huyết phong hầu là bộ phim nào, lúc này điện thoại hiển thị lượng pin không đủ, Thẩm Gia Ngôn nói ngắn gọn hai câu liền tắt livestream. Vừa tắt livestream, điện thoại của Tôn Cường liền tới. Tôn Cường tức giận không nhỏ, mở livestream sao không nói với tôi một tiếng. Tâm tình Thẩm Gia Ngôn không tệ, không bị hắn ảnh hưởng. Em nghĩ anh bận rộn như vậy, không quấy rầy anh, em ngồi ở trong công viên tán gẫu với fan chút cũng không có chuyện gì lớn. Thẩm Gia Ngôn biết Tôn Cường chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi lục livestream của cậu xem. Thẩm Gia Ngôn, chỉ cần cậu ở Tân Nguyên một ngày, tôi chính là người đại diện của cậu, cậu làm bất cứ chuyện gì cũng phải trải qua sự đồng ý của tôi. Tôn Cường đang phát tiết lửa giận, điện thoại đột nhiên cúp, hắn giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Cái đéo gì, Thẩm Gia Ngôn cậu chờ đó cho tôi. Thẩm Gia Ngôn oan ức lắm, cậu đâu dám cúp điện thoại của Tôn Cường, kỳ thực là điện thoại hết pin. Thẩm Gia Ngôn vốn muốn tìm Tôn Cường giải thích chút nhưng Tôn Cường quyết tâm không gặp cậu, bỏ rơi cậu 3 ngày. Không có cách nào, người cậu không thể đắc tội, Thẩm Gia Ngôn thừa dịp sinh nhật của Tôn Cường, mua quà sinh nhật theo mọi người cùng tới sinh nhật Tôn Cường. Bọn họ đặt 2 phòng KTV, trong phòng khói dày sặc người, Thẩm Gia Ngôn khó chịu đầu váng não căng, chỉ có thể dùng khăn ướt bịt mũi hô hấp. Tiểu bại hoại trong bụng lúc này lại nháo, Thẩm Gia Ngôn chạy tới phòng vệ sinh ói một lần, trở lại thấy Tôn Cường ra cửa, vội vàng chạy theo sau. Anh Tôn, Tôn Cường dừng bước ngẩng cằm nhìn Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn dựa gần chút người thấy mùi thuốc trong miệng hắn, thiếu chút nữa lại muốn phun ra. Em hôm đó điện thoại hết pin, không phải cúp điện thoại của anh, thật đấy. Em đâu có gan cúp điện thoại của anh ạ, Tôn Cường hừ cười, cậu đây là muốn nói xin lỗi với tôi. Thẩm Gia Ngôn gật đầu, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với em. Vậy được cậu, gocchuyenaudio.com. Đi theo tôi, Tôn Cường nhấc chân liền đi. Thẩm Gia Ngôn không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, trước mắt chỉ có thể đi theo Tôn Cường đi tới phòng VIP trên lầu. Không biết trong hồ lô bán thuốc gì, không biết trong đầu người ta nghĩ gì. Đứng ở cửa, Tôn Cường từ trong túi quần móc ra xịt khoang miệng xịt một hồi, lại xịt chút nước hoa, tới lúc trên người không còn mùi thuốc lá mới tiến lên gõ cửa. Cửa vừa mở ra, Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy người ngồi bên trong, phản xạ có điều kiện xoay người muốn đi. Cách Trương.